Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1579, chương 1581, linh căn bị đánh. Tuyết rơi, đi ra mộ khu, Tần Dương nhìn lên bầu trời bay xuống hoa tuyết, có chút sợ run, không biết lúc nào, cái này một phiến thế giới cũng đã thành màu trắng bạc. Lay động sạch sẽ hoa tuyết. Như tiểu tiểu bạch vũ mau, lại như thổi rơi lê hoa cánh, lẻ linh lạc rơi mà rơi. Tần Dương lúc này mới nhớ tới, cũng đã đến mùa đông, chắc hẳn thế tục giới sớm đã đi vào trời đông giá rét. Mà giới cổ võ, nếu không có trận này tuyết đến, không ai biết nơi này còn có bốn mùa. Hắn chậm rãi duỗi ra tay, từng mảnh hoa tuyết đánh vào hắn trong lòng bàn tay. Lại thoáng qua tức hóa, thật là một cái quyết chiến ngày tốt lành, rất sấn cảnh, như vậy mới có thể nhường huyết nhan sắc, càng thêm rõ ràng, Tần Dương tự lẩm bẩm, góc miệng kéo ra một đạo tự diễu cùng mạc vậy, hắn thở sâu khẩu khí, cất bước hướng về liễu gia đại môn đi đến, đi tới cửa, hắn sửng sốt, chỉ thấy nơi cửa đứng đấy không ít người, có liễu lão gia tử. Lão phu nhân, Ninh Tú Tâm, Tần Viễn Phong, Liễu Chân, Triệu Băng Ngưng, anh Chỉ Nguyệt, bị Triệu Băng Ngưng ôm vào trong ngực Tiểu Mộc Thần. Tất cả mọi người đều tại chỗ này chờ đợi. Trên người bọn họ trải đầy bạch tuyết, phảng phất như là nhược tuyết người đồng dạng. Đứng ở chỗ này một đêm, chỉ hy vọng có thể đưa mắt nhìn Tần Dương một lần cuối cùng. Cứ việc tối hôm qua Tần Dương nói, không hy vọng bọn họ đưa tiễn, càng không hy vọng bọn họ đi quan sát. Tần Dương hốc mắt một nóng, cúi đầu xuống, nỗ lực đem nước mắt đưa trở về, ngẩng đầu hướng về liễu ra ngoài cửa lớn đi đến. Một bước, cùng người khác người sượt qua người. Hắn không dám dừng lại bước, sợ cước này bước đình chỉ xuống đến, liền vĩnh viễn giảm bất động. Dính dính, một đạo vi tiểu, mơ hồ không rõ non nớt thanh âm xuyên thấu đóa đóa hoa tuyết. Rơi vào Tần Dương trong tai, giống như một cái ôn nhu cái dùi. Gõ hắn tâm, Tần Dương thân thể run lên, dừng bước lại, đại địa một mảnh ngân bạch, một mảnh sạch sẽ, mà hoa tuyết vẫn như tơ liễu, như bông, như là lông ngỗng nhẹ bay. Từ không trung tung bay bay lả tả, rơi vào đám người trong lòng, hàn lãnh mà đau đớn. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn qua mênh mông tuyết lớn, nhưng mà nước mắt vẫn như cũ chảy xuống. Ba ba sẽ trở về. Hồi lâu, Tần Dương thanh âm khàn khàn, trầm giọng nói ra, sau đó dặm động bước chân, hướng về mênh mông bạch tuyết đi đến. Đầu tàn lưu lại từng đạo thiền thiền dấu chân, vĩnh viễn không phần cuối, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Ngăn cách, tìm được, giờ phút này mê vụ huyễn động bên trong, cũng đã liên tục năm túc không có chợp mắt. Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên hưng phấn chỉ vào trước mặt trôi nổi một đạo lộng lẫy thủy tinh, hướng về phía Tu La Nữ yêu hô, ta tìm được Bạch Đế Hiên mộng má lúm đồng tiền ký ức. Đang tại nuôi nấng hai cái hài nhi Tu La Nữ yêu khẽ giật mình, khép lại vạt áo, hướng về cái kia đạo thủy tinh đi đến. Không sai, là Bạch Đế Hiên. Từ thủy tinh bên trong chiết xạ ra đến hình ảnh, Tu La Nữ yêu chứng kiến Bạch Đế Hiên thân ảnh, liền vội vàng đem hai đứa bé đưa cho Vu Tiểu Điệp. Hai tay bấm quyết, ngón tay ngọc tại thủy tinh bên trên một điểm, mở. Theo một tiếng lời nói cha, cái kia đạo thủy tinh trong nháy mắt mảnh vỡ, hóa thành một đống bột mịn, sau đó trở thành một màn hình, xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Trong hình là một tòa tĩnh thanh nhã gian phòng bên trong có ba người, một người tướng mạo tú mỹ nữ nhân cuộn tròn ngồi ở trên giường, trong ngực ôm một cái mới sinh ra không lâu hài nhi. Nhưng mà trên mặt nữ nhân lại không chút nào sinh bên dưới hài tử vui sướng. Sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt, mái tóc phân loạn, bằng thêm mấy phần yếu đuối, ngưng kết một ít ai oán. Nàng thần sắc đồng dạng thoạt nhìn vô cùng thống khổ, tốt tựa như đang làm cái gì nội tâm dãy giụa. Là Tần Dương mẫu thân, Liễu Như Thanh, Vu Tiểu Điệp chứng kiến cái này nữ nhân, vội vàng nói, im miệng, ta biết là nàng. Tu La nữ yêu không nhịn được nói, Vu Tiểu Điệp le lưỡi, không dám nói nữa, đôi mắt tiếp tục nhìn về phía trước mặt hình ảnh. Trong hình hai người khác, là một nam một nữ, nam một bộ áo trắng, dáng người vĩ ngạn, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, làm cho người ta cảm thấy một loại lợi nhận ra khỏi vỏ sắc bén cảm giác. Giống như người bên trong Chi Long, chính là Bạch Đế Hiên. Giờ phút này hắn cúi thấp đầu, song quyền nắm thật chặt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Từ đó ngẫu nhiên biểu lộ sát khí đến xem, tốt tựa như ẩn chứa cực kỳ giận dữ hỏa cùng không cam chịu. Mà gian phòng bên trong cái khác một cái nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, thân thể yêu mỹ, càng là Liễu Trúc Thiền. Gian phòng bên trong bầu không khí rất cổ quái, yên tĩnh bên trong mang theo một cỗ lệnh người vô pháp thở dốc ngột ngạt. Ba cái người đều trầm mặc, toàn bộ vậy không có hài nhi sinh ra phía sau vui sướng. Tỷ, các người thật muốn làm như thế sao? Liễu Trúc Thiền đắng chát hỏi. Liễu Như Thanh nhìn qua trong ngực hài nhi, nước mắt chảy xuống, lẩm bẩm nói, nếu như không làm như vậy, Dương Nhi liền nguy hiểm hơn. Liễu Trúc Thiền thở dài một tiếng, từ trong ngực xuất ra một bản tiểu chát, đưa cho Liễu Như Thanh, ta chiếu theo ngươi phân phó, đi Liễu gia vụng trộm lấy ra cái này, đánh linh, chi thuật. Có thể dùng nó đến rút ra linh căn, mà không tổn thương hài tử tính mạng. Liễu Như Thanh gật gật đầu, tiếp nhận tiểu chát, đem hắn mở ra quan sát. Tỷ phu, thật không có có biện pháp khác không? Ngươi muốn biết, làm như vậy chẳng khác gì là triệt để đoạn tuyệt Dương Nhi tu tiên chi lộ. Hắn đem sẽ thành vì một người bình thường. Sinh lão bệnh tử, Liễu Trúc Thiền nhìn xem tinh xảo đáng yêu hài nhi, không đành lòng, hướng về Bạch Đế Hiên hỏi. Bạch Đế Hiên nhắm mắt lại, không có trả lời, chẳng qua là cái kia quyền may bên trong có đỏ thấm tiên huyết nhỏ giọt xuống, rơi trên sàn nhà, đặc biệt thứ mục, đánh linh. Chờ một lúc, Liễu Như Thanh bỗng nhiên duỗi ra hai ngón đặt tại hài nhi đan điền bộ vị. Cái khác một tay kết xuất từng đạo kỳ dị văn lộ, rơi vào hài nhi trên thân. Nàng thân thể mềm mại đang run rẩy, bờ môi cắn ra vết máu, thần sắc thống khổ nhìn qua trước mặt hài nhi. Hài nhi khóc lớn tiếng hô, mỗi một tiếng đều đâm vào nàng trái tim, thương nàng khó có thể hô hấp. Đánh, sau cùng, Liễu Như Thanh nhắm đôi mắt lại, hai ngón tản mát ra một đạo quang mang, hung hăng đâm vào hài nhi đan điền bên trong. Sau đó từ hài nhi thể nội túm ra một đầu linh căn. Linh căn trong suốt thấu róc, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Theo linh căn bị đánh, hài nhi tiếng khóc càng lớn, tê tâm liệt phế, đem linh căn ném cho Liễu Trúc Thiền. Liễu Như Thanh đem hài nhi chăm chú ôm vào trong ngực, khóc giống lên, nước mắt cọ rửa nàng xinh đẹp gương mặt, biểu lộ nữ nhân bất lực cùng thống khổ. Hình ảnh đến đây là kết thúc, từng sợi bột phấn lần nữa hóa thành thủy tinh, trôi hướng nơi xa. Vu Tiểu Điệp khẽ nhếch lấy môi đỏ, còn không có từ vừa rồi trong hình trong rung động tỉnh táo lại. Qua hồi lâu, nàng rung động bờ môi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, cái này sao có thể? Chủ nhân linh căn lại là bị mẫu thân hắn rút mất. Không phải là cái kia Liễu Nguyên Phong sao? Chuyện này, Vu Tiểu Điệp triệt để mộng. Từng có lúc, bọn họ đều coi là Liễu Nguyên Phong ăn cắp linh căn cho hắn nhi tử Liễu Trạch Thanh. Chính là hiện tại, một khắc này, Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên ý thức được, sự tình còn lâu mới có được mặt ngoài chứng kiến đơn giản như vậy. Có lẽ tất cả những thứ này, tất cả đều là giả. Tiếp tục tìm, còn lại ký ức mộng má lúm đồng tiền hẳn là liền tại phụ cận. Khẳng định có đường manh mối. Tu La nữ yêu nhàn nhạt nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.